Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, phần 203, thu thập hảo tự mình đồ vật, ở phòng nghỉ đổi hảo quần áo, bắt được bí thư hỗ trợ đưa lại đây Vazeron Constantin đồng hồ. Tô Nhã Thu đi ra công ty, lái xe lại ước định tốt địa phương, nếu nàng biết hôm nay đi sẽ phát sinh cái gì. Phòng chừng sẽ hối hận đi cái này địa phương. Bên này Tô Nhã Thu cùng Chu Trạch Giai ước định hảo đi phó ước. Mà bên kia Sở Minh Huy còn lại là cũng hẹn Nhậm Thiến Thiến cùng đi ăn ngày liêu. Nhậm Thiến Thiến cùng Tô Nhã Thu yêu thích tương đồng, đều thích ăn ngày liêu. Này ước chừng cũng chính là các nàng cuối cùng sẽ thích thượng cùng cái nam nhân nguyên nhân. Nữ nhân chi gian hữu nghị thập phần kỳ quái. Các nàng có thể cùng ngươi chia sẻ cùng điều váy, cùng chi son môi, đồng dạng người nhà, chính là nếu là nam nhân nói, đó là tuyệt đối không thể chia sẻ, này sẽ làm các nàng hữu nghị tan vỡ. Rất nhiều thời điểm, ở hiện thực, một nữ nhân bạn trai số điện thoại, là sẽ không bị nàng khuê mật biết rõ. Thực mau, Tô Nhã Thu liền lái xe tới rồi nhà này tân nhà hàng Nhật. Nơi này trang hoàng thập phần không tồi. Rất có cảm giác, đi vào lúc sau, Tô Nhã Thu liền biết Chu Trạch Giai đã tới rồi, bị phục vụ viên lãnh tới rồi Chu Trạch Giai nơi 32 lâu. Hắn lựa chọn địa phương thực không tồi, vừa vặn là ở cửa sổ bên, đợi chút một bên ăn cơm cũng một bên có thể thưởng thức cảnh Demon Sir Chu Trạch Giai vốn dĩ ngồi. Ở chỗ kia, đang xem đến Tô Nhã Thu bị phục vụ viên mang lại đây thời điểm. Chạy nhanh đứng dậy cầm lấy chính mình chuẩn bị tốt một bó hoa. Là Tô Nhã Thu thích nhất hoa hồng trắng. Ở Tô Nhã Thu không có đi lại đây phía trước. Chu Trạch Giai không nhịn xuống đi ra phía trước. Đem hoa hồng trắng đưa qua. Người hôm nay thật xinh đẹp. Cùng này thúc hoa giống nhau. Người phục vụ thối lui. Tô Nhã Thu tiếp nhận này hoa hồng trắng. Xem một cái này đóng gói tinh mỹ hoa hồng trắng. Nhẹ nhàng nghe vừa nghe này điểm mỹ hương khí, tâm tình nhưng thật ra biến hảo không ít, Chu tổng miệng thật ngọt, ta a, nhưng không bằng này hoa hồng trắng đẹp, hai người nói an vị ở vị trí thượng. Tô Nhã Thu nhịn không được nhiều xem hai mắt kia hoa hồng trắng. Thập phần tò mò đối phương nghĩ như thế nào lên đưa hoa hồng trắng. Cùng trước mắt Chu tổng ở chung, làm Tô Nhã Thu nhưng thật ra cảm thấy thập phần thoải mái. Người nam nhân này vô luận là chỉ số thông minh vẫn là EQ. Đều cao đáng sợ, bất quá lại là một cái đối nữ nhân tới nói hoàn mỹ nhất thân sĩ. Nếu hiện tại đã không phải công tác thời gian, Nhã Thu ngươi liền không cần kêu ta Chu tổng, kêu tên của ta liền có thể. Huống hồ, ta chẳng những là ngươi hộ khách, ta còn là ngươi người theo đuổi, mặc kệ nói như thế nào. Ta còn là hy vọng chính mình có thể có cơ hội như vậy, điểm xong cơm lúc sau. Chu Trạch Giai nhìn như cũ bình tĩnh vô cùng Tô Nhã Thu. Không thể không thừa nhận, đại bộ phận nam nhân ở lựa chọn một nữ nhân thời điểm. Đều sẽ hy vọng nữ nhân có chính mình kiên cường một bộ phận. Chính là lại hy vọng đối phương ở gặp được sự tinh thời điểm ỷ lại chính mình. Rồi lại không thể quá phận ỷ lại. Này liền đối nữ tính yêu cầu rất cao, mà trước mắt Tô Nhã Thu, tại trước trong sân dốc sức làm nhiều năm như vậy, đã sớm đã vững tâm như thiết, có câu nói rất đúng, gọi là gì tới, nếu nàng thiệp thế chưa thâm, mang nàng xem tận nhân thế phồn hoa, nếu nàng nhiều lần trải qua tang thương, mang nàng đi ngồi xoay tròn ngựa gỗ, ở Chu Trạch Giai trong mắt, Tô Nhã Thu là một cái mâu thuẫn hỗn hợp thể. Nàng nỗ lực làm chính mình từ một cái nhu nhược nữ nhân trở nên kiên cường. Nỗ lực học được giải quyết chính mình sở hữu sự tình. Chính là này cũng không đại biểu nàng tâm không mềm mại. Dưới đáy lòng chỗ nào đó, Tô Nhã Thu như cũ là một cái mềm mại dễ dàng bị thương tổn người. Nghĩ đến ngày đó Tô Nhã Thu hồng con mắt khóc thút thít. Chu Trạch Giai tưởng, như vậy một nữ tử. Đáng giá được đến tốt nhất hết thầy. Tô Nhã Thu nghe được Chu Trạch Giai nói lúc sau cũng là sửng sốt. Tiếp theo lộ ra một cái tươi cười. Tốt Chu, ân, Trạch Giai, vẫn là lần đầu tiên nhảy ra công tác quan hệ kêu một người nam nhân tên. Tô Nhã Thu có chút không thói quen, trừ bỏ công tác ở ngoài, nàng không biết như thế nào cùng một người nam nhân ở chung. Hoặc là nói, là không biết như thế nào cùng Sở Minh Huy ở ngoài nam nhân ở chung. Nga, đúng rồi, đây là ta một chút tâm ý. Trạch Giai nhìn xem có thích hay không. Lần trước ngươi tặng cho ta đồ vật, ta thực thích. Người thông minh nói chuyện không cần phải nói như vậy trắng ra. Tô Nhã Thu đem lễ vật đẩy lại đây thời điểm, Chu Trạch Giai liền suy đoán phương diện này đồ vật giá trị tuyệt đối có thể để quá một cái nhẫn. Kim cương, đúng không? Ta nhìn xem, bất quá Nhã Thu ngươi đưa cái gì ta đều thích. Nói Chu Trạch Giai mở ra lễ vật hộp. Thấy được bên trong đồng hồ, một cái tinh xảo nam sĩ đồng hồ, Vacheron Constantin mới nhất xuất phẩm Ani không thể không nói. Tô Nhã Thu vì đáp lễ vật cũng là chọn lựa hồi lâu. Này biểu cùng Chu Trạch Giai khí chất vẫn là thập phần xứng đôi. Vừa vặn ta thiếu một cái đồng hồ, này lễ vật ta thực thích thưởng thức này biểu lúc sau. Đem biểu một lần nữa đặt ở lễ vật hộp bên trong. Chu Trạch Giai cảm thấy, trước mắt nữ nhân thật là thông minh lại ưu tú. Người thích liền hảo, Tô Nhã Thu lúc này cũng là yên tâm. Nhìn đến Chu Trạch Giai trên mặt tươi cười, cũng yên tâm không ít. Chỉ là vẫn là cảm thấy thu nhân gia nhẫn kim cương có chút không quá thoải mái. Hai người cũng coi như là trò chuyện với nhau thật vui. Một bên ăn cơm một bên nói một ít công ty sự tình. Đương nhiên, còn có Chu Trạch Giai không ngừng dò hỏi về Tô Nhã Thu cá nhân sự tình. Tô Nhã Thu không phải quá phản cảm, nhưng là lại có vài phần tò mò. Người hôm nay đưa ta hoa hồng trắng, là biết ta thích hoa hồng trắng sao? Ai nói cho ngươi? Chu Trạch Giai nghe được Tô Nhã Thu hỏi chuyện cũng nở nụ cười. Ra vẻ thần bí, ta đương nhiên biết ngươi thích hoa hồng trắng. Bất quá không có người nói cho ta, là ta chính mình đoán được. Ngươi đoán ta như thế nào đoán được? Nam nhân cùng nữ nhân chi gian đề tài tựa hồ chính là như vậy đơn giản. Chỉ cần có người nguyện ý tiếp tục đi xuống, như vậy vô luận lại nhàm chán đề tài đều sẽ có tiếp tục đi xuống khả năng. Như thế nào đoán được, trừ bỏ Sở Minh Huy ở ngoài, này vẫn là người nam nhân đầu tiên đứng đắn cấp chính mình đưa hoa hồng trắng. Tô Nhã Thu ngày thường cũng sẽ không cố ý nói cho người khác nàng yêu thích. Mà hiện tại, nàng thật sự không nghĩ tới đối phương liền như vậy dễ như trở bàn tay đoán chúng nàng yêu thích. Cái này vẫn là thực dễ dàng, còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp được ngươi thời điểm sao? Lúc ấy ta cho ngươi đệ khăn tay, ngày đó ngươi dùng chính là hoa hồng nước hoa, hẳn là Chanel, sau lại ta liền tra xét Chanel ra hoa hồng nước hoa. Trong đó duy nhất một khoản chính là màu trắng người yêu. Giọng chính là hoa hồng trắng, trước mắt nam nhân nghiêm túc nói. Chính là Tô Nhã Thu lại là ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng lúc này phức tạp thực, chưa từng có một người nam nhân, bởi vì thích nàng, liền trên người nàng nước hoa hương vị đều nghiên cứu như thế hoàn toàn. Chương 372 khuê mật yêu bạn trai năm ngốc ngốc nhìn trước mắt Chu Trạch Giai. Tô Nhã Thu không biết chính mình trên mặt hiện giờ là một bộ cái dạng gì biểu tình. Chính là nàng thật là kinh ngạc cực kỳ. Đối với trước mắt người nam nhân này tâm tư, chỉ là bởi vì nhất kiến trung tình liền như thế tinh tế. Làm Tô Nhã Thu có chút không biết nên như thế nào đối mặt người nam nhân này. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta đã nghe tới rồi trên người của ngươi nước hoa, là cái loại này nhàn nhạt hoa hồng hương. Hơn nữa ta phát hiện ngươi liền tính là trong sinh hoạt cũng thói quen ăn mặc trang phục. Này chứng minh ngươi nhiệt tình yêu thương công tác. Công tác tràn ngập công tác của ngươi, làm ngươi lúc nào cũng muốn chuẩn bị nhìn thấy chính mình hộ khách. Còn có ngươi đầu tóc, rất nhiều nữ nhân ở ngươi cái này tuổi đều sẽ lựa chọn tóc dài. Mà ngươi còn lại là để lại tóc ngắn, cũng chứng minh rồi ta đoán không sai. Ngươi là một cái công tác cuồng, Chu Trạch Giai nói. Nhìn Tô Nhã Thu ngốc lăng bộ dáng chỉ cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới chuyện này nghiệp tâm như thế chi cường nữ nhân, ở ngay lúc này ngốc ngốc vặt nhìn thật là có vài phần đáng yêu. Có lẽ nữ nhân liền tính là tới rồi bất luận cái gì một vị trí. Trong lòng đều còn sẽ bảo trì kia một mặt hồn nhiên. Chỉ là xem như vậy hồn nhiên là sẽ bị ai phát hiện mà thôi. Người thật sự rất lợi hại, ánh mắt phức tạp khích lệ. Tô Nhã Thu thật sự không nghĩ tới. Chỉ là chính mình cùng cái này Chu Tổng lần đầu tiên gặp mặt. Chu Tổng cũng đã thấy được nhiều như vậy đồ vật. Nếu là trước đây, nàng khẳng định sẽ cảm thấy đối phương là biến thái. Đem chính mình hết thảy đều nghiên cứu như thế thấu triệt. Chính là hiện giờ, ở đã biết đối phương tâm tư lúc sau, Tô Nhã Thu lại không thể không thừa nhận, đối phương thật là quan sát tinh tế, ở trên người nàng hạ tâm tư, nhớ tới bạn trai cũ Sở Minh Huy, mới vừa luyện ái sớm mấy năm thời điểm đối phương còn sẽ chú ý nàng ăn mặc. Chính là sau lại ở chung lâu rồi, tựa hồ liền không có cái gì kinh hỉ. Hiện tại nàng xuyên cái gì, hẳn là ở Sở Minh Uy trong mắt đều là giống nhau. Này cũng không tính cái gì, chỉ là trên người của ngươi có một loại độc đáo mị lực. Làm ta thấy đến lúc sau khó có thể quên, Chu Trạch Giai thân sĩ nói. Hắn thích loại này phồn hoa đô thị không khí, ở như vậy cao ốc building thượng, thưởng thức bên ngoài cảnh đêm, có một loại vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác. Hắn có một bộ chung cư, liền ở hơn 30 tầng, phi thường cao, buổi tối thời điểm thực thoải mái. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, rốt cuộc một cái có tâm lấy lòng, một cái cũng tiếp nhận rồi như vậy ôn nhu đối đãi. Ở trên bàn cơm, hai người ý cười xinh đẹp, cái này ngày Liêu cửa hàng mới vừa khai trương, giá cả sang quý không nói, mỗi ngày tới ăn cái gì người đặc biệt nhiều. Yêu cầu trước tiên hẹn trước cùng xếp hàng, Chu Trạch Giai còn lại là bởi vì vừa vặn nhận thức cái này ngày Liêu cửa hàng trưởng. Nữ nhi, không sai, cái này ngày Liêu cửa hàng trưởng nữ nhi phía trước kết hôn. Chính là ở Chu Trạch Giai nơi này định chế nhẫn kim cương. Là Chu Trạch Giai tự mình vì hai người bọn nàng tình yêu họa thiết kế đồ. Cuối cùng làm ra đối giới làm cô nương này thập phần vừa lòng. Cho nên ở cái này ngày Liêu cửa hàng còn không có khai trương phía trước. Cũng đã cấp Chu Trạch Giai đưa đi trong tiệm cao cấp nhất tạp. Có thể trước tiên một giờ thông chi, có vị trí tốt nhất, Sở Minh Uy cũng là nghe bằng hữu nói đến bên này ăn cơm. Mang theo Nhậm Thiến Thiến tới lúc sau mới phát hiện, nơi này người không phải giống nhau nhiều, liền tính là bình thường vị trí, cũng đã không có. Chính là Nhậm Thiến Thiến nhìn này trong tiệm tình huống lúc sau. Thực chờ mong nơi này ngày Liêu, hai người liền ở nghỉ ngơi gian bên này đợi một đoạn thời gian. Nửa giờ lúc sau, rốt cuộc chờ tới rồi thuộc về bọn họ vị trí, đi theo người phục vụ lên lầu. Nhậm Thiến Thiến hôm nay vì cùng Sở Minh Huy ăn cơm. Chuyên môn lựa chọn một tịch váy đỏ, cả người thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ. Một chút đều không giống như là có một cái hài tử mẫu thân. Hơn nữa dưới chân dẫm lên 8cm dài cao gót. Cái này làm cho nàng nhẹ nhàng kéo Sở Minh Uy cánh tay. Sợ hãi chính mình té ngã, mà đứng ở bên người nàng người nam nhân này, là nàng ái, hơn nữa tín nhiệm nam nhân. Vô luận bọn họ hai người đến tột cùng có hay không kết quả. Nàng đều muốn đem chính mình hoàn mỹ nhất một mặt bày ra cấp trước mắt người này. Phía trước hôn nhân thất bại, làm nàng hiểu được nữ nhân cần thiết muốn tự lập tự cường. Chỉ có tại gia đình chung có được kinh tế địa vị, mới có thể đủ có được càng tốt gia đình địa vị. Kinh tế địa vị quyết định thượng tầng cơ sở, những lời này chờ Nhậm Thiến Thiến ly hôn lúc sau, nàng mới phản ứng lại đây, chỉ là hết thảy đều chậm. Trượng phu một lòng muốn ly hôn, nàng cũng vô pháp ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể đủ nhìn trượng phu bị tiểu tam cướp đi. Mà hiện tại, có một người nam nhân đứng ở nàng bên người, nguyện ý bảo hộ nàng, nguyện ý ái nàng, chỉ là bọn hắn chi gian cách quá nhiều đồ vật, trong đó lớn nhất một cái lý do, chính là bởi vì, chính mình cái này bên người nam nhân, đã từng là khuê mật ở chung 10 năm bạn trai. Nhậm Thiến Thiến không biết bọn họ về sau sẽ thế nào. chính là nàng vẫn là muốn quý trọng hiện tại cùng người nam nhân này đãi ở bên nhau mỗi một phân. Mỗi một giây, liền tính là về sau thật sự không có cách nào cùng người nam nhân này ở bên nhau. Ít nhất, ở nàng hồi ức chung, hai người là yêu nhau. Sở Minh Uy tâm tình cũng thực hảo, cùng bạn gái cũ chia tay. Công ty sự tình cũng càng ngày càng tốt, hơn nữa hiện tại có lại có người mình thích. Hắn trên mặt mang theo một loại không có che giấu như tắm mình trong gió xuân. Đi theo người phục vụ thượng thang máy, đi tới bọn họ định nhà ăn vị trí khi, hai người đi tới, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở chỗ kia Tô Nhã Thu. Cùng với Tô Nhã Thu đối diện nam nhân kia, hai người đi lại nện bước tạm dừng, ánh mắt đều là cực kỳ phức tạp nhìn bên kia Tô Nhã Thu cùng nam nhân kia. Tuy rằng bọn họ hai người cũng không biết người nam nhân này là ai. Chính là từ người nam nhân này khí chất cùng diện mạo đi lên xem. Hắn không thể nghi ngờ là một cái ưu tú người. Nhậm Thiến Thiến lúc này trong lòng không biết chính mình là nên vì khuê mật cao hứng. Vẫn là vì bên người người nam nhân này đồng tình, bởi vì nàng biết hai người chia tay cũng mới không đến một tuần. Chính là Nhã Thu thế nhưng cũng đã cùng mặt khác nam nhân cùng nhau ăn cơm. Này, đây là không phải chứng minh, phía trước Nhã Thu cùng Minh Uy chia tay, có phải hay không bởi vì đã có càng tốt nam nhân theo đuổi nàng. Nhã Thu như vậy ưu tú, từ đi học thời điểm liền hấp dẫn rất nhiều ưu tú nam nhân thích. Nói như vậy, chính mình có phải hay không có thể chờ mong, nàng đã tính toán quên mất Minh Uy, muốn một lần nữa bắt đầu mặt khác cảm tình. Lúc này Sở Minh Uy cũng là tâm tình phức tạp, tuy rằng chia tay sự tình là hắn đưa ra, chính là dù sao cũng là ở chung 10 năm bạn gái. Sở Minh Uy nhìn đến chính mình bạn gái cùng một cái khác nam nhân ngồi ở chỗ kia thời điểm, vẫn là không tránh được trong lòng cảm thấy không thích hợp nhi. Thậm chí không kịp khống chế chính mình cảm xúc, cũng đã mang theo Nhậm Thiến Thiến hướng tới Tô Nhã Thu bên kia đi qua. Tuy nói Nhậm Thiến Thiến cực kỳ không tình nguyện đi qua đi. Nàng hiện tại không biết như thế nào đối mặt Nhã Thu. Hơn nữa nàng rõ ràng đã nói sẽ không theo Minh Uy ở bên nhau. Mà hiện tại, nếu Nhã Thu gặp được bọn họ hai người cùng nhau tới ăn cơm, hiểu lầm bọn họ hai người làm sao bây giờ? Nói như vậy, Nhã Thu có thể hay không khổ sở, nghĩ thời điểm cầm bao tay phải gắt gao cầm, Nhậm Thiến Thiến thập phần khẩn trương. Thực mau, Sở Minh Uy mang theo Nhậm Thiến Thiến liền đi tới Tô Nhã Thu trước mặt. Tô Nhã Thu cùng Chu Trạch Giai đã không sai biệt lắm mau dùng xong cơm. Ở Sở Minh Uy hướng tới chính mình đi tới thời điểm, đã nhận ra hai người ánh mắt, Tô Nhã Thu lúc ấy nhìn đến hai người thời điểm, tâm tình còn có chút không tốt lắm, chính là lại bị Chu Trạch Giai một cái chê cười đậu cười. Có lẽ nàng hẳn là buông chính mình, bắt không được đồ vật liền không cần đi cưỡng cầu, đã tới rồi cái này tuổi, cha mẹ song vong không có thân nhân. Một người ở cái này xã hội thượng dốc sức làm, tốt nhất nhất thiết khuê mật thế nhưng yêu chính mình bạn trai. Hai người tự hồ cũng đã tính toán ở bên nhau, 10 năm cùng Sở Minh Uy cảm tình tuy rằng không tính là kinh tâm động phách. Chính là kia cũng là trả giá chân tình thực lòng, mà hiện tại, hết thảy đều không thuộc về nàng. Tô Nhã Thu không biết chính mình gần nhất ở khổ sở cái gì. Đến tột cùng là bởi vì Sở Minh Uy xuất quỹ, vẫn là bởi vì chính mình bị Nhậm Thiến Thiến phản bội. Mau 30 năm cảm tình, so bất quá một người nam nhân, một câu ta yêu ngươi, này đối Tô Nhã Thu tới nói, là một kiện dữ dội châm chọc sự tình. Nhã Thu, không nghĩ tới ngươi cũng tới bên này ăn cơm, vị này chính là, nam nhân ước chừng đều là như thế này ăn trong chén còn muốn chiếm trong nồi sinh vật. Sở Minh Uy cười tủm tỉm cùng Tô Nhã Thu chào hỏi. Lại không biết chính mình lúc này trong ánh mắt đối Chu Trạch Giai đã toát ra địch ý. Ta tưởng, cái này đã không cần phải nói cho ngươi. Chúng ta phía trước đã nói qua, chúng ta quan hệ tốt nhất là người xa lạ trạng thái, hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn về phía soái khí Sở Minh Uy cùng trang điểm tinh xảo Nhậm Thiến Thiến. Tô Nhã Thu đều bội phục chính mình, lúc này thế nhưng còn có thể đủ lộ ra một cái tươi cười. Chỉ là nụ cười này, ở Sở Minh Uy cùng Nhậm Thiến Thiến trong mắt, một cái cho rằng là khiêu khích, một cái còn lại là cho rằng là khinh thường. Nhậm Thiến Thiến sợ hãi Tô Nhã Thu trách cứ chính mình. Trách cứ chính mình như là tiểu tam giống nhau đoạt đi rồi nàng bạn trai. Mà Sở Minh Uy, còn lại là nhìn đến Tô Nhã Thu dáng vẻ này, chỉ cảm thấy đối phương nhất định vẫn là ái chính mình. Bằng không, bị chính mình nhìn đến cùng nam nhân dính ở bên nhau. Tại sao lại như vậy nói chuyện? Này còn không phải là chơi tính tình dấu hiệu sao? Nghĩ Sở Minh Uy nhìn về phía Chu Trạch Giai, lễ phép dò hỏi hơn nữa tự giới thiệu. Ngươi hảo, ta là Sở Minh Uy, vị này chính là Nhậm Thiến Thiến. Chúng ta hai cái là Nhã Thu bằng hữu. Không biết ngươi là, Sở Minh Uy này hỏi chuyện chung mang theo nhiều ít tư tâm. Làm Chu Trạch Giai liếc mắt một cái liền biết, hắn ghét nhất chính là loại này nam nhân. Ai ai thời điểm, liền cảm thấy toàn thế giới ta đều có thể không có. Chính là không thể không có ngươi. Ta yêu ngươi càng là treo ở bên miệng, hận không thể toàn thế giới đều biết. Chính là người như vậy nếu là không yêu, kia các loại lý do càng là đường hoàng. Nghĩ vậy nam nhân nói ra tới những lời này đó, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nhìn về phía Tô Nhã Thu. Cũng không tính toán tự giới thiệu, muốn nhìn xem Tô Nhã Thu là cái gì phản ứng. Tô Nhã Thu ở Sở Minh Uy làm lơ chính mình lúc sau, trực tiếp dò hỏi Chu Trạch Giai muốn nhúng tay chuyện của nàng. Loại thái độ này đã làm Tô Nhã Thu bực bội không thôi. Nhìn đến Chu Trạch Giai ánh mắt lúc sau, trực tiếp liền đứng dậy, mang giày cao gót, khí chàng thẳng bức 2m8 mani, Sở Giám Đốc, ta tưởng ta phía trước đã nói rất rõ ràng, chúng ta đã là người xa lạ, liền tính là ở một cái công ty công tác, kia cũng chỉ là đồng sự quan hệ, hy vọng ngươi không dùng lại bằng hữu của ta danh nghĩa tới quấy rầy ta. Hỏi thăm ta việc tư, người như vậy sẽ làm ta cảm thấy thực phiền chán. Lúc này Tô Nhã Thu không lưu tình chút nào. Nàng ở công tác thượng cũng là sấm rền gió cuốn bộ dáng. Đã từng đem cuối cùng mềm mại đều để lại cho hai người kia. Chính là lại bị hai người kia đồng thời phản bội. Tô Nhã Thu đã thu hồi chính mình cuối cùng ôn nhu. Nhã Thu, Sở Minh Uy sắc mặt không tốt lắm. Bị Tô Nhã Thu phất mặt mũi, Nhậm Thiến Thiến lại một lần khó chịu hồng con mắt. Nhìn Tô Nhã Thu, ủy khuất không thôi, dáng vẻ này, làm Tô Nhã Thu càng là bực bội. Phía trước nỗ lực khống chế chính mình không cho chính mình nói ra nói. Cũng không biết là bởi vì uống xong rượu duyên cớ, thế nhưng trực tiếp liền nói ra tới. Không cần kêu tên của ta, ta không có một cái đoạt ta bạn trai khuê mật. Ta cũng không có một cái cùng ta kết giao 10 năm mới nói chúng ta chỉ là chắp vá bạn trai. Các ngươi hai cái hiện tại, với ta mà nói chỉ là người xa lạ mà thôi. Hy vọng các ngươi có thể hiểu biết. Chương 373 khuê mật yêu bạn trai 6 Tô Nhã Thu bùng nổ hoàn toàn không ở Sở Minh Uy cùng Nhậm Thiến Thiến hai người kế hoạch giữa. Rốt cuộc liền tính là Sở Minh Uy cùng Tô Nhã Thu chia tay đều là sẽ sao. Tô Nhã Thu đều không có nói ra như vậy đả thương người nói. Cho dù là lén khổ sở không được, Tô Nhã Thu cũng không có nói qua Nhậm Thiến Thiến là nhúng tay chính mình cảm tình tiểu tam môn sơ. Lần này, là Tô Nhã Thu thật sự khí tàn nhẫn, rõ ràng nói qua, nếu cảm tình vô pháp duy trì nói. Như vậy phương pháp tốt nhất chính là đưa người xa lạ. Chính là vì cái gì hai người kia muốn lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện ở nàng trước mặt. Còn muốn mưu toan khoa tay múa chân ảnh hưởng nàng sinh hoạt. Hết chương.